pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 19, thất bại thảm hại trong trò chơi tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar, Bùi Thanh Vũ nhấp một ngụm rượu. Ông chủ quán, cũng là bartender làm thêm, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhìn người bạn kiêm khách quen trước mặt, dạo này sao mà chán nản thế? Có liên quan gì đến chuyện cậu nhóc bình dân mà cậu nhắm trúng đã có người yêu không? Ông chủ quán hỏi, cũng coi như vậy đi. Bùi Thanh Vũ hờ hững đáp, giọng điệu đầy vẻ không quan tâm. Chỉ là không ngờ cậu ta lại có thể kháng cự được sức hút của tôi. Cũng chẳng biết cái tên Lạc Vọng Xuyên kia có gì đặc biệt. Dừng một chút, anh ta nhàn nhạt bổ sung. Nhưng giờ tôi phải tìm ai để làm bố mẹ bực mình mỗi lần họ giục cưới đây? Hai người lại nói thêm vài câu. Rồi khi quán bar gần đến giờ đóng cửa, Phó Thanh Vũ cũng không nán lại nữa. Thanh toán xong thì rời đi. Gió đêm thổi mạnh, quán bar này nằm ở một con phố nhỏ trong khu thương mại cũ của thành phố. Bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần rẽ một góc là đến khu CBD sầm uất nhất trong khu vực. Bùi Thanh Vũ liếc mắt nhìn về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sau đó, với hơi men còn vương trên người, anh ta ném chìa khóa xe cho ông chủ quán bar. Người vừa mới khóa cửa xong. Hôm nay tôi không lái xe, hôm nào tôi quay lại lấy. Được, ông chủ quán quá hiểu tính cách chơi bời của người bạn này. Cũng không nói nhiều, chỉ cất chìa khóa vào túi. Sau đó, anh ta đứng nhìn theo bóng dáng Bùi Thanh Vũ khuất dần về hướng khuôn viên trường học cũ phía bên kia khu CBD. Bùi Thanh Vũ vừa lẩm nhẩm hát, vừa bước đi trên con phố cũ, nơi có nhiều ngọn đèn đường đã hỏng. Tùy ý rẽ vào một con hẻm nhỏ. Bọn mày nói có phải thằng này không? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Bùi Thanh Vũ chưa kịp phản ứng thì một cái bao tải đã trùm lên đầu anh ta. Ngay sau đó là một trận đấm đá túi bụi. Hôm nay anh ta uống say. Đầu óc mơ màng. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ lờ mờ nghe thấy mấy lời buộc tội như chơi đùa tình cảm của Omega, biết rõ mà vẫn chen chân vào, thay Alpha bạn bè xả giận, vốn đã mơ hồ, bây giờ Bùi Thanh Vũ lại càng chẳng thể hiểu nổi. Anh ta đã cắm sừng bao nhiêu Alpha, chơi đùa bao nhiêu Omega, nuôi biết bao nhiêu, cá, cướp đi bao nhiêu, bức tường, đến chính bản thân anh ta cũng không thể nhớ hết. Bây giờ bảo anh ta đoán xem ai mới là kẻ đến báo thù hôm nay. Đúng là làm khó người khác mà, ý chỉ chen chân vào mối quan hệ của người khác. Một trận đòn đau đớn trôi qua, nhóm người đó cuối cùng cũng bỏ đi. Bùi Thanh Vũ cười khổ, ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường. Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, anh ta liền thấy một cô gái ăn mặc giản dị bước tới. Anh có cần giúp đỡ không? Trời đêm lạnh thế này, ngồi ngoài đường thế này sẽ rất khổ sở. Cô gái dịu dàng nói với Bùi Thanh Vũ. Phó Thanh Vũ ngây người, vừa định nặn ra một nụ cười, nhưng lại nhận ra gương mặt mình đã sưng húp. Bầm dập, anh ta bèn cười khổ. Cô gái trước mặt hơi khựng lại. Anh nghe hiểu lời tôi nói không? Anh còn nhớ số điện thoại của người nhà không? Bùi Thanh Vũ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người đã bẩn đến không thể bẩn hơn. Thậm chí rách vài chỗ. Có lẽ, mặt anh ta cũng chẳng khá hơn chút nào. Rõ ràng, cô gái này đã coi anh ta như một kẻ lang thang bị ức hát, bê ngoài đường. Bùi Thanh Vũ chỉnh lại tư thế ngồi đã hoàn toàn mất đi phong thái vốn có. Phất tay, ra hiệu rằng không sao. Anh ta vẫn rất tỉnh táo. Cô gái vẫn không yên tâm, lấy ra một lọ thuốc xịt trị bầm tím từ túi sách. Định giúp anh ta xử lý vết thương. Bùi Thanh Vũ do dự một chút, nhưng cuối cùng không từ chối. Hơi ấm từ bàn tay cô gái lan tỏa trên da mặt anh ta, khiến anh ta cảm thấy một cảm giác khó tả. Sau khi giúp anh ta thoa thuốc, cô gái kiên nhẫn đứng chờ bên lề đường. đợi đến khi anh ta bắt được một chiếc taxi mới rời đi. Khi rời đi, cô vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Ngồi trong xe, Bùi Thanh Vũ nhìn theo bóng dáng cô gái dần khuất xa. Chiếc taxi này chật chội hơn hẳn chiếc BMW của anh ta. Nhưng hiếm hoi thay, hôm nay anh ta lại chẳng có chút phàn nàn nào. Trong lòng anh ta bỗng dâng lên một thứ cảm xúc xa lạ, rực cháy, mãnh liệt, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến anh ta cảm giác như mình đã bước ra khỏi thế giới này. Đây chính là cảm giác khi được chăm sóc lúc yếu đuối sao? Bùi Thanh Vũ nghĩ thầm, nhưng mà, kiểu người như cô ấy, có lẽ cả đời này anh ta cũng chỉ có duyên gặp gỡ một lần mà thôi. Vài ngày sau, tại một nhà hàng phương Tây ở khu phố cũ, Bùi Thanh Vũ lật qua lật lại chồng hồ sơ xin việc trong tay. Vẻ mặt đầy chán nản, nhà hàng mới mở chi nhánh, nên đã điều đi một nửa nhân viên sang đó, để lại thiếu hụt nhân lực ở nhà hàng chính. Do đó, họ cần tuyển thêm người mới, vốn không mấy quan tâm, nhưng khi lật đến một hồ sơ quen thuộc, ánh mắt anh ta chợt sáng lên, là cô gái hôm đó. Chỉ là trong ảnh thẻ trên hồ sơ, cô ăn mặc giản dị hơn nhiều. Bùi Thanh Vũ lặp đi lặp lại mấy lần để xác nhận. Sau đó nói với quản lý nhà hàng, người này nhất định phải nhận vào làm. Anh ta tiếp tục xem xét sơ yếu lý lịch của cô gái. Trong đầu bắt đầu tính toán, cô ấy là sinh viên năm nhất, đang tìm một công việc làm thêm. Còn anh ta dù đang học lớp 11, nhưng vì trước đây từng chuyển lớp, nên tuổi thật lớn hơn các bạn học một tuổi. Tính tới tính lui, anh ta chỉ hơn cô ấy một tuổi. Hơn nữa, cô ấy là một Omega. Nếu sau này về nhà đấu tranh với gia đình, thì có lẽ họ cũng dễ chấp nhận giới tính của cô ấy hơn. Mà nếu họ không chấp nhận, thì anh ta cũng phải nghĩ cách để họ chấp nhận. Bùi Thanh Vũ hoàn toàn không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh ta nghĩ nhiều đến vậy về một mối quan hệ. Ngày hôm sau, cô gái đến nhà hàng phương Tây của khu phố cũ để nhận việc. Nhưng từ lúc bước vào, cô đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là ngày đầu tiên đi làm, nhưng đồng nghiệp lại tỏ ra vô cùng cung kính với cô. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế bận rộn làm nhân viên phục vụ cả ngày. Đến tận buổi chiều, cô mới thấy Phó Thanh Vũ xuất hiện. Hóa ra chính là chàng trai mà cô đã giúp đêm hôm đó. Cô gái thầm cảm thán. Trên đời đúng là có những chuyện trùng hợp kỳ lạ. Hiện không phải giờ ăn. Nhân viên phục vụ đang đổi ca. Trong nhà hàng rất vắng khách. Giữa lúc cô còn đang ngơ ngác, Bùi Thanh Vũ đã bước đến gần cô, áp cô vào bức tường của nhà hàng. Bùi Thanh Vũ vốn là cao thủ tình trường, lúc nào cũng theo nguyên tắc, đôi bên tình nguyện, ai tự nguyện thì mới dính vào. Nhưng hôm nay, anh ta lại hơi nóng vội, khiến hành động trở nên lố bịch một cách khó tả. Sự ngạc nhiên trong mắt cô gái dần chuyển thành chán ghét. Mà Bùi Thanh Vũ hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã làm hỏng chuyện. Anh ta nở một nụ cười mà bản thân tự cho là đẹp trai đến mức giết người không đền mạng, nói bằng giọng điệu tự tin đến mức muốn đánh. Tiểu Nguyệt Quế, thật vui vì lại gặp được em. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh đảm bảo sẽ cho em mọi thứ em muốn. Trong bầu không khí yên lặng, Bùi Thanh Vũ vẫn chưa thấy đủ, lại nhấn mạnh thêm một câu. Hửm, cô gái ngắt ngang màn tỏ tình xến xúa, buông cánh tay của gã đàn ông trước mặt xuống, rồi thẳng thừng tặng cho Bùi Thanh Vũ một cái bạt tai. Không chỉ vậy, cô còn lườm gã ông chủ đầu đất này một cái thật sắc bén. Dưới ánh mắt kinh ngạc và tủi thân của Bùi Thanh Vũ, cô gái lập tức gọi quản lý ra, tức giận yêu cầu thanh toán công tiền công hôm đó. Trước khi rời đi, cô giơ ngón trỏ lên, gõ nhẹ ba lần vào thái dương mình, rồi nói với quản lý, ông chủ của anh có vấn đề ở đây, tốt nhất nên đưa anh ta đi khám tâm lý. đối xử tốt với anh ta vào. Dứt lời, cô tức giận đập cửa bỏ đi. Bùi Thanh Vũ hồi tưởng lại màn mất mặt tuyệt đối của mình. Thở dài một hơi, anh ta nhớ lại bản thân trước đây từng tung hoành giữa bao đóa hoa. Lòng đầy suy tư, chẳng lẽ mình thực sự đã sai sao? Cách chương.